Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 240, sinh thái liên tầm quan trọng. Đang ngồi những người khác trong lòng kinh hãi. Phụ trách HuiPay nghiệp vụ Dương Tin hỏi: "Chu tổng, làm như vậy không phải thay Baidu làm áo cưới sao? Lấy phụ cấp quảng bá để dẫn dắt người sử dụng chính mình thanh toán phần mềm." Là đoạn thời gian trước, Tencent cùng Alibaba tại đoàn mua thị trường bùng nổ đốt tiền đại chiến lúc áp dụng thủ đoạn. Trước mắt phổ biến nhất thanh toán hình thức, chỉ có hai loại, một là đã đi sâu vào lòng dân Alipay, một cái khác chính là mỗi cái ngân hàng ngân liên tạp. Tencent Tenpay vì tranh đoạt Alipay thanh toán thị trường, trước nhất đẩy ra hai nguyên phụ cấp hoạt động, người sử dụng chỉ cần sử dụng Tenpay thanh toán. Như vậy thì có thể thu được hai nguyên phụ cấp, mà muốn sử dụng Tenpay trả tiền, nhất định phải trước một cái Tenpay, sau đó bảng định thẻ ngân hàng. Đây chính là Tencent mục tiêu. Chỉ cần tương lai kiên trì bền bỉ phụ cấp, bộ phận người sử dụng sẽ thói quen sử dụng Tenpay, cũng liền theo Alipay kia cướp được người sử dụng. Alibaba vừa nhìn loại mô thức này còn đến đâu, lập tức cũng bắt đầu mới phụ cấp. 3 nguyên một lần, Tencent đuổi theo, 4 nguyên một lần phụ cấp, Alibaba lại đuổi tới, 5 nguyên một lần, làm xong phương đốt tiền phụ cấp đốt tới đang nóng thời điểm. Đoàn mua nguy cơ bộc phát, kết thúc trận chiến tranh này, nhưng bỏ tiền ra phụ cấp bên dưới, song phương thanh toán thị trường người sử dụng đều có đề cao. Chỉ bất quá đoàn mua thị trường tan vỡ, cũng đưa đến song phương cho dù muốn đốt tiền cũng không biện pháp tiếp tục. Mỹ đoàn một mực ở sử dụng Alipay, căn bản cũng không cần Alibaba lại tiến hành phụ cấp, mà Tencent HuiPay thì lựa chọn cùng JD hợp tác, bắt đầu đối với JD người sử dụng tiến hành phụ cấp. Alipay không vào được JD, Tenpay cũng không vào được Mỹ đoàn, song phương cứ như vậy các phó các, đường ai nấy đi. Trước mắt trên thị trường, có khả năng liên quan đến đại lượng giao dịch công ty, chỉ có Kim Nhật Ưu Tuyển cùng với một ít độc lập công ty game. Nguyên bản Kim Nhật Ưu Tuyển bên trong là có Alipay lựa chọn, nhưng đầu điều vì quảng bá chính mình HuiPay, khống chế chính mình thanh toán phần mềm quyền trọng, không để cho Alipay tiến hành phụ cấp, Kim Nhật Ưu Tuyển dần dần bắt đầu bên bờ hóa Alipay. Đây cũng là Mã Vân tự mình tới nguyên nhân. Chỉ là, nếu như đem Baidu đưa vào đến, đó không phải là khu lang nuốt hổ sao? Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Thanh toán thị trường một khối này, chúng ta không có khả năng nuốt một mình. Ta toàn lực quảng bá HuiPay là có làm thanh toán ý tứ. Nhưng quan trọng hơn mục tiêu vẫn là vì giữ được cốt lõi nhất người sử dụng tin tức. Chỉ là hiện tại Alibaba, ỷ vào chúng ta nhận được Tencent áp lực, liền cho rằng có thể tùy ý bức bách chúng ta. Cũng quá ngây thơ rồi điểm. Thật sự cho rằng hắn Alibaba đối với chúng ta còn có bao lớn trợ giúp giống như. Nhưng là, đưa vào PayPal mà nói, Baidu không phải giống nhau sẽ biết chúng ta tin tức sao? Chu Văn Bân hỏi, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Hai quyền tướng hại lấy hắn nhẹ. Này là sự chọn lựa tốt nhất. Coi như chúng ta không có Tenpay, chúng ta lựa chọn Alipay. Mã Vân chỉ có thể cho là đây là chuyện đương nhiên. Tương lai còn có thể chèn ép chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta lựa chọn PayPal, Lý Ngạn Hồng sợ rằng sẽ khai tâm chết. Nhất định sẽ toàn lực giúp chúng ta phát triển. Cho tới tin tức một khối này, xác thực sẽ có mạo hiểm. Nhưng ít ra trước mắt Baidu nghề chính vụ không liên quan đến bình thường tiêu phí. Những số liệu này tại trong tay bọn họ không có gì giá trị. Nếu như đến Alibaba trong tay, nói không chừng còn có thể dùng để phản chế chúng ta. Cùng chung cho Mỹ đoàn hoặc là ELE.me. Chúng ta đây liền đùa lớn rồi. Sinh thái liên chế tạo, tại trước mắt mà nói, là trọng yếu nhất. Chỉ cần sinh thái liên tạo thành, thanh toán phần mềm đều là hướng ngược lại cầu sinh trạng thái liên sử dụng. Hậu thế Tencent vì chế tạo chính mình sinh thái liên, đầu tư nhập cổ vô số công ty, lấy lưu lượng làm mồi, tạo thành cường đại lợi ích đồng minh. mà Alipay cũng không giống nhau. Sau lưng nó có Tao Bao, tiếng đồn cùng ELE.me. Đây là hắn tự mình sinh thái liên. Cho dù gặp phải tension hệ cộng Pinduoduo cộng JD cộng Mỹ đoàn cộng Bay liên hiệp đả kích, cũng chỉ là ở thế yếu, nhưng lại rất khó đổ sạch. Đây chính là tự có sinh thái liên chỗ cường đại. Tension WeChat thanh toán mặc dù cường, nhưng dưới cờ tiểu đệ giống nhau tồn tại chính mình tâm tư. Thanh toán thị trường quá lớn, không người có thể một mình lũng đoạn. Tại ban đầu trong lịch sử, Alibaba bắt đầu lũng đoạn hơn 90%. Sau đó Tencent vào sân đoạt cơ hồ một nửa phân ngạch. Mà mấy năm sau những nhà khác như JD, Mỹ đoàn, DD, Bay chờ một chút công ty, biết rõ muốn tiến vào cái này thị trường rất khó, nhưng vẫn là dốc sức cố gắng. Thật sự là một khối này cám dỗ quá lớn. Internet toàn bộ biểu hiện con đường bên trong. Tài chính thanh toán hồi báo là cao nhất. Hơn nữa đầu nhập nhỏ vô cùng. Chỉ cần có thị trường thì đồng nghĩa với nằm ngang rồi kiếm tiền. Mà bây giờ cái thời đại này, Alipay một nhà độc quyền, Chu Vũ Kiệt mặc dù cũng động tâm một khối này tương lai tiền đồ, nhưng là sẽ không tự đại cho là mình có thể nuốt một mình cái này thị trường. Phải biết, đầu điều muốn phát triển chính mình thanh toán. Cốt lõi nhất mấu chốt chính là Kim Nhật ưu tuyển cùng Didi có khả năng tạo thành thị trường kích thước, lại phụ trợ Fan Letter, tạo thành nhất thể hóa phát triển. Mà Fan Letter có khả năng ổn định xã giao nòng cốt cũng cần lấy một loạt thanh toán sinh thái liên làm trụ cột. Nếu như Baidu có khả năng xuất tiền riêng trợ giúp Kim Nhật ưu tiền, thậm chí còn tương lai đi đi ổn định thị trường phân ngạch, như vậy cho dù để cho một bộ phận thanh toán thị trường cho Baidu cũng không thể gọi là. Dù sao trước mắt thị trường đều là Alibaba. Chẳng qua nếu như Baidu không có chính mình sinh thái liên, như vậy cho dù tiền kỳ có thị trường, hậu kỳ có thể giữ được hay không, chính là một chuyện khác. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái, nói, này đúng là chúng ta trước mắt phương pháp tốt nhất. Baidu đối với chúng ta mà nói, mặc dù có một ít nghiệp vụ cạnh tranh, nhưng là thuộc về Internet ngành nghề hiện tượng bình thường. Tại tuyến xuống cùng với thanh toán một khối này, Baidu thuộc về trống rỗng. Chúng ta chủ động hợp tác, đối với Lý Ngạn Hồng sức hấp dẫn sợ rằng không nhỏ. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói, ta cũng nghe nói gần đây Baidu đang liều mạng thu mua một ít đang di động Internet lĩnh vực có nhất định thành tựu công ty. Lý Ngạn Hồng phỏng chừng cũng phát hiện Baidu đang di động Internet phương diện không có gì ưu thế. Chúng ta bây giờ chủ động ném ra lớn như vậy cành ô liu, rất tốt đàm luận điều kiện rồi. Điều kiện đương nhiên phải thật tốt nói. Thời gian phương diện mà nói ngược lại cũng không gấp. Chu Vũ Kiệt cười nói. Cùng ban đầu lịch sử giống nhau. Đến 12 năm, di động Internet tốc độ phát triển vượt xa quá đã từng PC đem. Đến giờ phút này, bất kỳ Internet thành viên đều biết di động Internet sẽ trở thành tương lai trọng yếu nhất. Nhưng đối với lục soát động cơ tới nói, di động Internet thiết lập thật sự là quá không hữu hảo. Đủ loại ứng dụng thành độc lập app, người sử dụng căn bản không yêu cầu theo Baidu tiến vào. Đây cơ hồ phế bỏ Baidu app một nửa tác dụng. Một quyển khác là lục soát tin tức, cũng cơ hồ bị phế bỏ tám thành. Bởi vì màn hình điện thoại di động diện tích quá nhỏ, lục soát kết quả biểu hiện hiệu quả kém xa PC đem. Hơn nữa bởi vì màn ảnh tiểu, quảng cáo đều không biện pháp thả xuống. Mà trọng yếu nhất, chính là đủ loại chuyển mã vấn đề. Người sử dụng theo Baidu app lục soát, tiến vào cái khác trang web. Nhưng vấn đề là cái khác trang web vẫn là PC đem dạng thức. Đây đối với người sử dụng tới nói, lại càng không phương tiện. Nhưng người sử dụng sẽ không lý giải Baidu. Bọn họ chỉ có thể cho là như vậy sử dụng Baidu quá phiền toái. Những vấn đề này mặc dù cũng sẽ đưa đến người sử dụng khả năng trở lại PC bắt đầu vào hành lục soát. Nhưng cứ như vậy, Baidu phát triển di động đem nguyện cảnh cũng liền thất bại. Nhiều mặt nguyên nhân kết hợp lại, có thể dùng Baidu luống cuống. Năm 2011 nửa năm sau, Baidu mở ra đại thu mua hình thức. Chỉ cần đăng di động Internet lĩnh vực phát triển có một ít thành tựu, Baidu đều thu mua không được cũng sẽ nhập cổ. Tại ban đầu trong lịch sử, đến 12, 13 năm, thu mua sẽ biến càng thường xuyên, như vào cổ IKI, 19 ức đô la thu mua 91 điện thoại di động trợ thủ, thu mua Nhu Mễ Võng, Kim Sơn Mạng Lưới, PPS, ngang dọc văn học chờ một chút nguyên nhân căn bản nhất. Chính là đăng di động Internet lúc bộc phát sau. Baidu phát hiện mình lạc đội. Không cầm ra có thể trở thành quốc dân cấp áp sản phẩm. Mà nếu như đầu điều nguyện ý cho Baidu một cái cơ hội. Tại thanh toán lĩnh vực cầm đến một mảnh thị trường. Kia đối Baidu tới nói. Dù là chỉ là một thành phần ngạch. Cũng coi như là nửa khoản nòng cốt cấp ứng dụng. Cho tới có thể hay không quá tiện nghi rồi Baidu. Ngược lại cũng khó nói. Chỉ là nếu như phía sau không có đỉnh cấp cự đầu hỗ trợ. Trong tương lai đốt tiền trong đại chiến. Kim Nhật ưu tuyển cùng với Didi đều rất không có khả năng có bất kỳ ưu thế nào. Cho dù có thể hướng Sequoia Capital tư bản. X, SoftBank loại này phong đầu làm loãng cổ quyền thu được đầu tư bỏ vốn. Nhưng hậu thế đốt tiền đại chiến căn bản nhất thôi thủ là Alibaba cùng Tencent tại tranh đoạt thanh. Toán thị trường phân ngạch. Bởi vì liên quan đến toàn bộ tập đoàn tương lai vận mệnh. Bọn họ có thể đập vào 10 tỷ. Nhưng bình thường phong đầu là không có khả năng. Mạo hiểm quá lớn. Mà nếu như phong đầu buông tha. Như vậy đầu điều hiện tại tài chính dự trữ. Tại đốt tiền trong đại chiến căn bản là không sống nổi. Mà duy nhất có khả năng cùng Alibaba Tencent chống lại cự đầu chính là Baidu. Nhưng muốn cho người ta hạ tràng dốc sức. Thì phải cho hắn chỗ tốt. Chỉ dựa vào đầu tư bỏ vốn cổ quyền thì không được. Được mang theo Baidu thanh toán phần mềm cùng nhau phát triển. Như vậy mới có cơ hội giữ được Kim Nhật ưu tuyển cùng với Didi thị trường nhất định phân ngạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.